Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, Tân Thế Giới Bố Cục. Tại thu xếp hảo chung cuộc The Avengers 4 người về sau, Kiều Luật liền lần nữa trở lại Marvel vũ trụ trên địa cầu. Lần này, hắn là với tư cách là chính phủ liên hiệp đặc sứ trở về, được thỉnh mời trước tới tham gia một lần trọng yếu Liên Hợp Quốc hội nghị. Nghe nói này sẽ là một lần quyết định Marvel vũ trụ nhân loại văn minh tương lai trọng yếu hội nghị. Bởi vậy Kiều Luật cũng không thể không đáp ứng lời mời tham gia. Chung quy sự tình phát triển đến bây giờ một bước này có hắn một nửa công lao. Kiều Luật tự nhiên là muốn gặp chứng nhận đến cuối cùng. Lúc này cự ly New York đại chiến chấm dứt đã qua vài ngày. Tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong, thế giới bố cục liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên đương nhiên là SHIELD tan rã. Cực kỳ sau lưng Quốc tế Hội đồng Bảo an, UNSCR, triệt để giải tán, một cái full name vì Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục tổ chức lại khắp nơi để bảo vệ toàn bộ nhân loại an nguy, mượn cớ triển khai hành động. Như thế buồn cười sự tình sớm nên dừng ở đây. Sau đó đệ nhị đại biến hóa chính là tại New York đại chiến thời gian lần lượt tuyên bố độc lập Mỹ Quốc, tất cả châu đều đạt được Liên Hợp Quốc thừa nhận, lấy độc lập thành viên quốc gia thân phận gia nhập Liên Hợp Quốc. Lại nói tiếp, đây cũng là Mỹ Quốc chính phủ gieo gió gặt bão, kiên trì áp dụng bình định chính sách, ý đồ bán đứng toàn bộ nhân loại lợi ích đi cùng Chitauri người hòa đàm. Còn không ngừng cấm trong nước lực lượng vũ trang trợ giúp New York chiến trường. Vì vậy Mỹ Quốc tất cả châu liền lần lượt thành lập chính mình độc lập chính quyền. Từng người phái ra quốc dân đội cảnh vệ trợ giúp New York. Loại hành vi này trên thực tế đã để cho Mỹ Quốc chính phủ danh nghĩa. Từ nay về sau, Mỹ Quốc tất cả châu đều đem độc lập hành xử quốc gia chủ quyền. Cái kia hành động thế giới cảnh sát siêu cường quốc dĩ nhiên không còn tồn tại. Liên Hợp Quốc cũng đem hợp pháp chỗ ngồi giao cho độc lập New York châu kế thừa. Mà trước mắt New York chính phủ đại biểu liền là vừa vặn tranh cử trở thành nghị viên Iron Man Tony Stark. Hắn đã bắt đầu sử dụng Stark công nghiệp tài lực cùng lực ảnh hưởng đi thực hiện chính mình chính trị mục tiêu. Chắc hẳn lần này hắn sẽ vì xây dựng nhân loại vận mệnh thể cộng đồng mà không ngừng nỗ lực. Tại đây dạng an bài, còn lại sự tình liền cũng liền thuận lý thành chương. Hội nghị, Liên Hợp Quốc bí thư trưởng lên đài lên tiếng nói chuyện nói. Tại đây trận tên là New York đại chiến ngoài hành tinh xâm lược trong chiến tranh. Cứ việc thành thị chịu đủ tàn phá, nhưng chúng ta cũng vui mừng phát hiện, tại tràng nguy cơ này trước mặt, nhân loại biểu hiện ra trước đó chưa từng có đoàn kết. Đồng thời tại đến từ song song vũ trụ khác một người địa cầu loại văn minh dưới sự trợ giúp, cuối cùng lấy được thắng lợi. Trận này thắng lợi đối với rất nhiều người mà nói không chỉ là an ủi, càng đáng chúc mừng. Đi ngang qua dài rằng giặc phân tranh cùng nội loạn, chúng ta rốt cục tới thấy được toàn bộ nhân loại vì cùng một cái mục đích đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực hình ảnh này đối với chúng ta văn minh mà nói là giống như tân sinh quá trình. Bởi vậy ta lúc này tuyên bố tân Liên Hợp Quốc tuyên ngôn. Thứ nhất, không cần bất kỳ một cái nào quốc gia một mình gánh chịu chống cự ngoài hành tinh kẻ xâm lược nghĩa vụ, bất luận bọn họ xuất hiện ở đâu, quốc gia nào, toàn bộ nhân loại đều có tập kết quân đội đem đuổi ra địa cầu nghĩa vụ. Từ ngoài hành tinh văn minh ở bên trong lấy được khoa học kỹ thuật, sẽ từ Liên Hợp Quốc chủ trì tới cùng toàn bộ thế giới cộng hưởng. Bất kỳ một cái nào quốc gia cũng sẽ không một mình chiến đấu hăng hái. Bên ngoài sao kẻ xâm lược đến nơi, chúng ta chắc chắn đoàn kết nhất trí, cộng đồng tiến thối. Tuy nghe này dường như là một kiện đương nhiên sự tình, nhưng cho tới nay Marvel trong vũ trụ nhân loại đều không có thể làm được. kia nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Mỹ Quốc từ xa xưa tới nay với tư cách là thế giới cảnh sát ý đồ đơn độc đảm đương lên đối kháng ngoại hành tinh xâm lược nghĩa vụ, cũng tiếp tục lũng đoạn tất cả từ ngoài hành tinh văn minh chỗ đó đạt được mấu chốt khoa học kỹ thuật. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng quốc gia khác chia sẻ những cái này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật, chung quy Mỹ Quốc sở truy cầu là bá quyền chủ nghĩa. Nhân loại văn minh có hay không tiếp tục tăng cường đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Bọn họ thầm nghĩ muốn Mỹ Quốc cường đại mà thôi. Điều này cũng làm cho dẫn đến SHIELD cùng Quốc tế Hội đồng Bảo an UNSCEAR này một loạt dị dạng cơ cấu đản sinh. Tất cả đây hết thảy đều là nguyên cho bọn hắn loại kia Mỹ Quốc liền có thể đại biểu toàn bộ nhân loại ích kỷ ý nghĩ. Hiện giờ này một lớn nhất trở ngại cũng rốt cục tới bị tan tành. Chân chính đại biểu toàn cầu lợi ích nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Cũng là thời điểm tạo dựng lên. Khó trách nói đây là một hồi liên quan đến Marvel vũ trụ nhân loại văn minh tương lai trọng yếu hội. Nghị, New York đại chiến cùng lưu lãng địa cầu xuất hiện. Thật sự là triệt để cải biến thế giới này. Liên Hợp Quốc Bí Thư trưởng lên tiếng hoàn tất. Ngũ đại thành viên thường trực quốc gia đại biểu cũng lần lượt lên đài tiến hành nói chuyện. Tới cuối cùng xuất hiện New York đại biểu. Chính là Iron Man Tony Stark. Tony lên đài, đầu tiên là trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mới mở miệng nói, ta nghĩ lên một kiện cố sự. Lúc trước Mỹ Quốc Quốc hội yêu cầu ta nộp lên sắt thép chiến y kỹ thuật. Ta đã từng nói mình có thể cân nhắc đương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Không nghĩ tới bây giờ ta sở đảm nhiệm chức vị, đã so với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn lớn hơn. Dưới đài biết hắn người ăn ý địa phát ra một hồi tiếng cười, hiện giờ hắn xác thực sánh bằng quốc gia Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn trọng yếu hơn. Lúc trước ta cũng đã từng nói, ta thành công tư hữu hóa hòa bình thế giới. Bây giờ trở về nhớ tới thật đúng là xấu hổ, từ lúc ban đầu kêu tự cao tự đại, không coi ai ra gì playboy. Hiện giờ Tony đã trở nên thành thục rất nhiều, sẽ không lại làm ra như thế buồn cười ngôn luận. Tony tiếp tục nói, lúc trước ta cự tuyệt nộp lên kỹ thuật, cũng đình chỉ Stark công nghiệp súng ống đạn được sản nghiệp, là vì ngăn ngừa thế giới lần nữa hãm vào tranh chấp. Mà hiện giờ, tựa hồ chúng ta đã tìm được những vũ khí này tốt hơn phương pháp sử dụng. Mọi người dưới đài lại lần nữa hãm vào trầm mặc, mọi người tựa hồ cũng đã ngờ tới hắn muốn nói gì. Với tư cách là đối với mọi người chờ mong đáp lại, Tony rốt cục tới quyết định nói, ta tuyên bố trọng khải Stark công nghiệp quân sự ngành vì nghiên cứu phát minh đối kháng ngoài hành tinh xâm lược vũ khí quá một phần lực. Cùng lúc đó, ta đem cùng quốc gia khác chia sẻ chính mình nắm giữ sắt thép chiến y chế tạo kỹ thuật. Vào hôm nay hội nghị qua đi, ta tin tưởng nhân loại đã chuẩn bị cho tốt. Dưới đài nhất thời vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Đối với cái này cái tân sinh nhân loại vận mệnh thể cộng đồng mà nói, không có so với đây càng đại thừa nhận cùng tín nhiệm. Chính như Tony theo như lời, hắn tin tưởng người khác loại đã chuẩn bị cho tốt. Kiều Luật tại dưới đài vui mừng mà nhìn đây hết thảy. Từ giờ khắc này bắt đầu, ỷ lại superhero cùng bí mật hành động ngành cứu vớt giờ quốc tế đại cuối cùng kết thúc. Marvel vũ trụ cũng tiến nhập đến nhân loại đại đoàn kết sự tình. Liền bọn họ tương lai vẫn gặp được nguy cơ mà nói, như vậy đoàn kết có thể nói là cực cần phải. Hy vọng bọn họ tương lai có thể phát triển có tốt hơn a. Như vậy cũng là có thể cấp cho kia giữ liên lạc lưu lãng địa cầu càng trợ giúp lớn. Kế tiếp chính là hai cái địa cầu đang lúc tại kinh tế mậu dịch. Kỹ thuật giao lưu, nhân viên vãng lai đều các phương diện chiều sâu hợp tác đàm phán. Những cái này Kiều Luật liền giao cho lưu lãng địa cầu cái khác ngoại giao nhân viên. Trung ương Viện Khoa học truyền đến tin tức,